88. Nhân tại tòa, kỹ tại phi tòa, thuyết pháp giới. Giới người ngồi trên tòa, mình không ngồi trên tòa mà thuyết pháp. 88.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân tại tòa, kỹ tại phi tòa, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được nói pháp cho người ngồi trên tòa nghe, trong khi mình không ngồi trên tòa chính, trừ phi người nghe pháp bị bệnh, cần phải học. 88.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 88.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp ngồi trên tòa, mình không ngồi trên tòa, không nhân duyên, vì họ nói pháp thì phạm. 88.4. Phạm tướng. Nhân tại tòa, kỹ tại phi tòa, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh. Tòa tức là chỉ cho chính tòa. Có hai thứ tòa, một là tòa tốt đẹp, hai là tòa cao rộng lớn. Phi tòa cũng có hai thứ, một là tòa xấu, hai là tòa thấp nhỏ, tức là chẳng phải chính tòa vậy. Không nên vì người ngồi ở chính tòa, trong khi mình ngồi ở chỗ chẳng phải chính tòa, mà thuyết pháp cho họ nghe, trừ nhân duyên người đó bị bệnh. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni không ngồi ở chính tòa, trong khi người nghe pháp ở chính tòa, mà nói pháp cho người đó nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 88.5. Kiêm chế. Giống như giới trước. 88.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 88.7. Tập giải. Chúng ta nên biết Phật Pháp có công năng làm cho chúng sinh đoạn diệt sinh tử, tu chứng Niết Bàn. Thế nên, người nghe Pháp chắc chắn được công đức thù thắng. Như trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 63 thuyết minh, vị Pháp sư như thế cũng như cha mẹ. Tại sao thế? Vì có khả năng vì người tuyên thuyết Chánh Pháp làm cho họ ra khỏi khổ sinh tử, chứng đắc Pháp lành rốt ráo vậy. Vị Pháp sư như thế cũng như cha mẹ, bởi vì Pháp sư ấy là người tuyên thuyết chánh Pháp, đem chánh Pháp bố thí cho tất cả chúng sinh. Vị thi chủ thí Pháp kia giúp cho người nghe Pháp. Khi đã nghe Pháp rồi thì tâm được thanh tịnh, trực tâm cung kính vậy. Thế nên, người nghe Pháp được 32 thứ công đức. 32 thứ công đức đó là 1. Pháp sư thuyết Pháp đối với người nghe Pháp cũng như cha mẹ. Bởi vì ở trong biển sinh tử, sự thuyết pháp cũng như chiếc cầu giúp cho người đi qua, nghe những điều chưa từng nghe, nghe rồi hiểu biết, đã hiểu biết rồi thì tư duy, đã tư duy rồi thì có thể tu hành chứng nhập, đã tu hành chứng nhập rồi thì có thể an trụ trong chánh pháp, tự mình đã an trụ trong chánh pháp rồi, làm cho tất cả người khác cũng đều an trụ. Cùng với mọi người tư duy trù lượng. Do sự tư duy trù lượng, nên nếu lúc nào gặp phải những hoàn cảnh suy não, thì tâm không lay động. Đối với những người chưa gieo trồng thiện căn, có thể khiến họ gieo trồng thiện căn. Đối với những người tư duy trù lượng, thì được tăng trưởng thêm, khiến cho thiện căn thuần thục mà được giải thoát. Đối với người tà kiến, thì khiến họ vào trong chính kiến. Nếu người sinh niệm bất thiện, có thể khiến họ đoạn diệt, tăng trưởng thiện tâm, đoạn trừ nhân duyên bất thiện, không làm theo hạnh buông lung, gần gũi những bậc hiền thiện, xa lìa tâm tham lam, tật đố, xiểm khúc. Cúng dường cha mẹ, tinh nghiệp nhân quả báo, chứ nhóm nghiệp trường thọ, thế nhân đều ngợi khen, được chư thiên ủng hộ. Ý nghĩ muốn làm việc chi đều được thành tựu. Được vui đúng chánh pháp, xa lìa tâm giải đãi, phát tâm siêng năng tinh tấn, tu hành, biết ân, trả ân, thường tu pháp quán vô thường. Đến lúc mệnh chung, lòng không hối hận, rốt ráo được niết bàn. Như thế, nhờ nghe pháp nên được 32 thứ công đức. Vị pháp sư thuyết pháp cũng như cha mẹ, vị đem chánh pháp giảng giải chỉ bài cho người được sự lợi ích rốt ráo. Không có tâm cấu trược mà thuyết pháp, dùng tâm thanh tịnh lợi ích chúng sinh, trí huệ thông đạt. Những người được nghe pháp của vị pháp sư thuyết pháp được sự lợi ích như Phật, ở trong sinh tử mà được giải thoát. Bởi vì những người nghe pháp này từ vô thủy trở lại, trôi lăn trong sinh tử, chưa từng được nghe chánh pháp. Hôm nay ở chỗ pháp sư mới được nghe, nghe rồi phát tâm hy hữu. Khác nào người sanh manh được gặp lương y lột màng mắt. Sau khi lột rồi, được thấy những sắc tượng trong thế gian và bao nhiêu các cảnh đẹp trước kia chưa từng thấy. Hôm nay được thấy rồi, liền sinh tâm đại hoan hỷ. Cũng như thế, tất cả chúng sinh từ vô thủy nhẫn lại, bị trôi lăn trong đường sinh tử, do si mê mà đuôi mù. Hôm nay được nghe chánh pháp, đối với chỗ giác phần và các thiện căn rất ưa thích pháp tứ thánh đế. Trước kia chưa từng nghe thấy ánh sáng nghĩa lý của kinh, hôm nay được nghe, được thấy nên vô cùng hoan hỷ. Khác nào như người sanh manh được thấy sắc tượng, sinh tâm hoan hỷ khác thường. Người nghe pháp được thấy chỗ giác phần, sinh lòng hoan hỷ cũng như thế. Đây gọi là công đức thứ nhất của việc được nghe chánh pháp. 2. Do duyên cớ nghe pháp nên trong tâm tư duy pháp ấy có nghĩa lý gì? Nếu tự mình không hiểu, phải hỏi người khác ý nghĩa của pháp là chi? Người nghe pháp này, do nghe giảng giải chánh pháp từ người khác, lại tự tư duy. Do duyên cớ tư duy mà sự tu tập được tăng trưởng. Do duyên cớ vị pháp sư tuyên thuyết nghĩa lý chánh pháp trước sau tương ưng, người nghe pháp chí tâm thọ trì, thường xuyên quán sát nghĩa lý. Do sức quán sát mà sinh tâm hoan hỷ như thế, như thế. Tùy theo chỗ tư duy nhớ nghĩ, quán sát nên được thông đạt ý nghĩa sâu màu của chánh pháp. Đây là công đức thứ hai của việc nghe pháp. 3. Tùy theo pháp đã được nghe, nghe rồi tư duy, ý nghĩa là thế nào? Nghĩa lý như thế do nhân duyên chi mà nói? Ý nghĩa như thế là vì điều phục chúng sinh nên tuyên thuyết. Sau đó lại cùng với người đồng một tâm trí, đồng một hạnh nguyện, cùng nhau tư duy, trù lượng. Tư duy nghĩa lý trước sau được lợi ích vĩ đại, y nơi đó tu hành, rốt ráo, chứng đắc cảnh niết bàn. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ ba. 4. Tư duy trù lượng nghĩa lý trước sau của pháp sư thuyết pháp, rõ biết mà lãnh thọ. Rõ biết lãnh thọ nghĩa là y như nghĩa lý trong kinh Phật dạy, dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý, nhiếp thọ tu hành, tu tập ba nghiệp lành. Do sự tu tập tăng trưởng mà nhiếp thủ những pháp của pháp sư đã tuyên thuyết, do đó tâm được thanh tịnh. Đã thọ trì rồi, theo từng câu mà tư duy trù lượng, tìm tòi nghiên cứu nhân duyên của chánh pháp. Tùy theo pháp ấy mà tư duy, tùy theo sự tư duy mà được ý nghĩa chưa từng có. Do đã được ý nghĩa chưa từng có, mà có công năng diệt trừ các phiền não kiết sử, đều có thể nhiếp thọ vô lượng công đức. Vì thế, giới trí huệ thâm, tâm thù thắng vậy. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ tư. Thế nên, cần phải ưa tu tập thực hành, nhờ đó mà sự tu tập được tăng trưởng rộng lớn. 5. Khéo nghe, khéo nhiếp ba thứ nghiệp, tự mình tu hành được kiên cố, nghe pháp an trụ chánh pháp. Hoặc Sa môn Bà La môn, hoặc là người tại gia, những vị ấy nói rằng thiện nam tử kia đã an trụ trong chánh pháp đúng như lời Phật dạy mà tu hành. Người nghe chánh pháp tu hành như thế có thể tự biết mình an trụ trong chánh pháp, lại nhiếp thọ chánh pháp, tùy theo sự nhiếp thọ ấy mà an trụ chánh pháp. Do đó có thể diệt trừ 5.000 muôn ức sinh tử, 100.000 ức na do tha kiếp, và có công năng diệt trừ khổ trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp. Đây gọi là nhóm công đức vĩ đại nghe Pháp. Cho thân cận Pháp Sư nghe Pháp tu tập mà được nhiều lợi ích. Vị Pháp Sư thuyết Pháp kia chỉ bày cảnh giới Niết Bàn cho mọi người như Phật Thế Tôn không khác, vì có thể làm cho tất cả chúng sinh an trụ trong chánh Pháp vậy. Đây là công đức thứ năm của việc nghe Pháp, do nghe chánh Pháp mà được. 6. Người nghe Pháp kia tự mình đã an trụ trong chánh Pháp, rồi đào tạo cho tất cả người khác cũng an trụ trong chánh Pháp, khiến thành Pháp khí, khiến nhàm chán sinh tử, chỉ bày cảnh giới an ổn Niết Bàn. Truyền thuyết khổ đế, tập đế, diệt đế, do đó mình và người đều sinh phước đức, do duyên cớ làm lợi ích cho mọi người mà được công đức vĩ đại. Người nghe Pháp kia tùy theo Pháp đã nghe, triển chuyển tăng trưởng, tùy theo sự tăng trưởng công đức mà diệt trừ phiền não cũng lại như thế. Phiền não đã diệt trừ nên chứng đắc Niết Bàn, do nghe chánh Pháp mà được công đức này, đây gọi là công đức nghe Pháp thứ 6. 7. Người nghe Pháp kia, do nghe Pháp mà tu tập, tăng trưởng rộng lớn, được những công đức gì? Đó là do nghe chánh Pháp mà tâm được thanh tịnh, nên nếu gặp hoàn cảnh suy não thì tâm không thoái lui. Và do nghe nghiệp nhân quả báo, nên dù gặp phải hoàn cảnh suy não khổ đau, nhưng không vì thế mà sinh tâm thoái thất, cũng không tạo ác nghiệp, không nói lời thô ác, không tư duy điều ác, không phá hoại tâm tinh tiến dũng mãnh. Đây gọi là công đức nghe Pháp thứ 7. 8. Công đức thứ 8 như thế nào? Nghĩa là người nghe Pháp kia, từ nơi chỗ Pháp Sư được nghe Pháp, về sau hoặc thấy người khác, hoặc biết người khác từ xa đến theo mình cầu Pháp, hoặc cầu nghe Pháp, hoặc là cầu giới, hoặc cầu trí huệ. Người nghe Pháp kia đối với người cầu Pháp không có tâm kiêu mạn, vì người cầu Pháp giải thích, tùy theo căn tánh của người cầu Pháp phân biệt giảng nói rõ ràng, khiến người dễ hiểu. Đây gọi là công đức nghe Pháp thứ 8. 9. Người nghe Pháp kia đến chỗ Pháp Sư nghe thuyết chánh Pháp, gieo trồng chủng tử thiện căn. Thì như đám ruộng lúa, bờ cõi kiên cố không hư hoại, dẫn nước trong đổ vào, gieo giống, sinh mầm. Người nghe Pháp kia đến chỗ Pháp Sư nghe chánh Pháp, dùng chủng tử thiện căn gieo vào đám ruộng tâm. Bờ cõi của ruộng tâm cũng thế. Đến kỳ lúa chín, thâu hoạch được nhiều hoa màu, quả hộp. Nhờ đó mà thoát khỏi sự hiểm nguy, đói khát, sợ hãi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do thoát khỏi hiểm nguy, đói khát trong chốn tam đồ, nên tất cả các nỗi khổ đau đều được đoạn diệt. Trước kia ở chốn khoáng giả sinh tử, giờ đây được nghe chánh Pháp mà được giải thoát tất cả cảnh sợ sệt, hãi hùng. Đã thoát khỏi tất cả cảnh sợ sệt, hãi hùng, thì được vào cảnh giới vô thượng tịch diệt. Nhờ do Pháp Sư tuyên thuyết chánh Pháp mà người nghe Pháp được vào Niết Bàn, vì vậy người tuyên thuyết chánh Pháp cũng như Thế Tôn. Thế nên công đức nghe chánh Pháp làm cho người thoát ly sinh tử là thứ nhất, không có gì hơn. Cho nên người tu hành thường phải thân cận Pháp Sư, chuyên tâm nghe Pháp, nghe rồi tinh tấn tu hành. Đây gọi là công đức nghe Pháp thứ 9. 10. Người nghe Pháp kia đã gieo trồng chủng tử nghe Pháp ở trong tâm điền và do duyên cớ thường tu tập nên được thành tựu. Thí như đám ruộng lúa theo thời mà gieo giống, đã gieo giống rồi do ánh sáng mặt trời chiếu soi nên đến mùa thì lúa chín. Người nghe Pháp gieo trồng các thiện căn, dùng mặt trời trí huệ làm cho được thành tựu cũng như thế. Do nhân duyên ấy nên người tu hành thường phải đến chỗ Pháp Sư thuyết Pháp để nghe thọ chánh Pháp. Đây gọi là công đức nghe Pháp thứ 10. 11. Công đức nghe Pháp thứ 11 là những công đức gì? Người nghe Pháp kia đã thành tựu thiện căn như thế, do thiện căn sẵn có trong tâm, nên thường đến pháp hội để nghe pháp sư tuyên diễn chánh pháp, nghe pháp thọ trì tư duy nhiếp thọ, do nhân duyên ấy khiến tâm điều phục. Do tâm điều phục mà có thể diệt trừ các phiền não. Do duyên cớ các phiền não đã diệt trừ hết nên được giải thoát. Đối với các pháp hữu vi sinh tâm nhàm chán, nên suy nghĩ rằng sự sinh tử của ta đã hết, phạm hạnh đã thành lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân hậu hữu nữa. Tất cả sự việc ấy đều do công đức nghe chánh pháp mà thành tựu. Thế nên tất cả hàng Phật tử, bất luận xuất gia hay tại gia, đều cần phải thường đến chỗ pháp sư nghe chánh pháp, đây gọi là công đức nghe pháp thứ 11. 12. Công đức nghe pháp thứ 12 có phương tiện khác lạ. Phương tiện khác lạ ấy là công đức vĩ đại, là nhân giải thoát. Những công đức ấy như thế nào? Đó là khiến người tà kiến đi vào chánh kiến, vì từ vô thủy trở lại trôi lăn trong đường sinh tử do nghe theo ác pháp nhiếp thọ tà kiến. Do nhân duyên nhiếp thọ tà kiến tạo các ác nghiệp mà bị đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Hôm nay nếu được nghe chánh pháp, ưa thích tu tập, ưa thích thân cận minh sư, thiện hữu để tu hành, khiến công đức được tăng trưởng rộng lớn. Do công đức tăng trưởng rộng lớn thì có thể xa lìa tà kiến, tu hành theo chánh pháp. Do tu hành theo chánh pháp nên được tăng trưởng chánh trí. Do chánh trí tăng trưởng nên được sự an vui đệ nhất, được sự an vui chân thật không hư dối. Do duyên cớ nghe chánh pháp mà sự tu tập các công đức được tăng trưởng. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 12. 13. Công đức nghe pháp thứ 13 là những công đức gì? Nghĩa là người nghe pháp kia tu tập tăng trưởng công đức rộng lớn. Đó gọi là nếu phát sinh tâm niệm bất thiện vi tế, lập tức có thể đoạn trừ. Nếu sinh giác niệm ái dục thì tu pháp quán bất tịnh mà đoạn trừ. Nếu tâm niệm giận dỗi phát sinh thì tu pháp quán từ tâm mà đoạn diệt. Nếu giác niệm ngu si phát sinh thì cần phải quán sát pháp thập nhị nhân duyên để đối trị đoạn diệt. Do duyên cớ nghe chánh pháp mà biết phương pháp đối trị, chứ không phải không nghe chánh pháp mà được như vậy. Do duyên cớ nghe chánh pháp đối với ba thứ bất thiện căn và giác niệm phi tế như thế, hãy còn diệt trừ. Huống chi đối với các thứ tùy phiền não khác. Thế nên biết công đức nghe chánh pháp là công đức vĩ đại, không có công đức nào sánh bằng. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 13. 14. Do duyên cớ được nghe chánh pháp mà diệt trừ niệm giác quán bất thiện, cũng như ánh sáng mặt trời diệt trừ chốn tối tăm, trí huệ của người nghe chánh pháp cũng như thế, có công năng trừ diệt tất cả sự hắc ám của pháp bất thiện, làm cho thiện pháp tăng trưởng, phiền não tổn giảm. Nếu xa lìa việc nghe chánh pháp ra thì không thể nào làm cho phiền não diệt trừ. Đây là công đức nghe pháp thứ 14. 15. Người nghe pháp kia có thể làm cho thiện tâm tăng trưởng. Do năng lực của công đức nghe pháp này, chẳng những diệt trừ giác quán bất thiện, lại còn làm cho giác quán thiện pháp được tăng trưởng. Do duyên cớ giác quán thiện pháp được tăng trưởng thì được trí huệ. Thí như đem đống lửa để trong cỏ cây khô, do có gió thổi thì lửa kia tăng trưởng, chút ít thiện căn của người nghe pháp kia phát sinh cũng như thế. Do nhờ trí huệ mà thiện căn được tăng trưởng, nếu nghe chánh pháp, nghe thọ nghĩa lý của chánh pháp sinh một niệm lành thì có công năng trừ diệt tội ác sinh tử trong vô lượng trăm ngàn kiếp, làm cho không phát sinh trở lại. Đã biết công đức nghe chánh pháp như thế, nên tất cả hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia phải phát tâm tinh tấn siêng nghe chánh pháp, vì không có một pháp nào khác có thể làm việc lợi ích cứu hộ ấy. Do nghe chánh pháp làm vị đại thí chủ thực hành pháp bố thí, do duyên cớ nghe chánh pháp mà xa lìa những điều phi pháp, do duyên cớ nghe chánh pháp mà được trí huệ phát sinh, đã quán sát công đức của sự nghe pháp như thế có thể làm cho người tu hành ra khỏi sinh tử. Thế nên, cần phải phát tâm tinh cần, cho đến trọn đời phải suy nghe chánh pháp. Sự nghe pháp như thế là người cứu hộ thứ nhất, là chỗ quy y thứ nhất, có thể làm cho người tu hành thoát khỏi biển khổ sinh tử trong tam giới. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 15. 16. Công đức nghe pháp thứ 16 là những công đức gì? Chỗ gọi người nghe pháp kia có thể lánh xa những nhân duyên bất thiện. Nếu lúc nhân duyên bất thiện phát sinh, thì quán sát những nỗi khổ đau trong ác đạo sẽ sinh tâm sợ sệt. Người nghe pháp có trí huệ quán sát rồi xa lìa những nhân duyên bất thiện, sinh sợ sệt sinh tử. Nếu nhân duyên bất thiện phát sinh, thì tránh xa mà không tùy thuận thực hành. Vì nhân duyên bất thiện không phát sinh, nên siêng năng tu hành tinh tấn, nghiêm trì cấm giới, trau dồi trí huệ. Nếu tâm tham phát sinh, thì nên thực hành bố thí. Nếu tâm san lẫn phát sinh, thì dùng pháp vô sinh diệt trừ. Nếu ngu si phát sinh, thì dùng tâm trí huệ phá diệt. Dùng kiến giải như thật, diệt trừ giác quán bất thiện. Dùng tâm chánh kiến, đoạn trừ tà kiến. Dùng giác quán chân chánh, đoạn trừ hư vọng phân biệt. Nếu sinh khởi giác niệm, đối với cảnh ngũ trần, sinh tâm ưa thích, thì phải quán các khổ để diệt trừ. Nếu sinh khởi giác niệm chân thật, thì phải tu không quán đối trị. Nếu sinh khởi giác niệm chấp ngã, thì phải quán vô ngã. Đây là dùng như thật đối trị giác quán vậy. Nếu nhân duyên bất thiện phát sinh, thì phải xa lìa, hoặc tế, hoặc thô, hoặc vừa chừng, đều phải đoạn diệt. Tất cả nhân duyên bất thiện phát sinh, nhờ bởi nghe chánh pháp mà có thể xa lánh. Nếu không nghe chánh pháp, thì không thể nào xa lánh được. Tất cả việc nghe pháp cũng như kho tàng an ổn, đây gọi là công đức nghe pháp thứ 16. 17. Công đức nghe pháp thứ 17 là những công đức gì? Đó là những người phóng dật. Phóng dật là buông lung phóng túng, tạo các điều tội lỗi. Do nhờ nghe chánh pháp mà diệt trừ các ác giác quán, thực hành theo pháp không phóng dật. Người không phóng dật có thể nhiếp giữ các căn. Do nhiếp giữ các căn nên tất cả pháp lành đều được tăng trưởng. Người không phóng dật có thể đoạn diệt tất cả pháp bất thiện, nên người ấy cách với niết bàn không xa, được tất cả sự an vui. Do nhân duyên chi mà đoạn trừ pháp phóng dật? Nghĩa là do nghe chánh pháp mà đoạn trừ. Do nhờ được nghe chánh pháp nên biết rõ được tội lỗi của phóng dật, đã biết rõ thì có thể tránh xa. Do duyên cớ được nghe chánh pháp mà có thể điều phục các căn, do duyên cớ đã điều phục 5 căn thì có thể nhiếp tâm. Do nhiếp tâm mà thiện niệm tăng trưởng, do thiện niệm tăng trưởng mà diệt trừ các ác giác quán. Do các ác giác quán đã diệt trừ thì các thiện giác quán phát sinh, cho nên được vui thứ nhất. Tất cả phiền não phóng dật là cội gốc, cũng như trong tất cả pháp lành, dùng tâm không phóng dật làm căn bản vậy. Do duyên cớ được nghe chánh pháp mà đoạn trừ tâm phóng dật, thế nên tất cả chúng sinh thường phải nhất tâm nghe thọ chánh pháp. Nghe thọ rồi, phát tâm tinh tấn tu hành theo chánh pháp. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 17. 18. Công đức nghe pháp thứ 18 là những công đức gì? Đó là người nghe pháp kia do duyên cớ được nghe chánh pháp mà thân cận minh sư thiện hữu, cúng dường các bậc hiền thiện, sinh tâm kính mến, tôn trọng, tư duy trù lượng. Do duyên cớ gần gũi minh sư thiện hữu mà được công đức vĩ đại. Trái lại, nếu gần gũi ác hữu tà sư thì tạo nhiều tội lỗi. Không có một pháp nào khác được gần gũi thiện hữu, minh sư cho bằng nghe chánh pháp. Do duyên cớ nghe chánh pháp mà được gần gũi minh sư thiện hữu. Thế nên, phạm hạnh thứ nhất là do gần gũi minh sư thiện hữu. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 18. 19. Công đức nghe pháp thứ 19 là những công đức gì? Đó là Người nghe pháp kia cho được nghe chánh pháp mà có thể đoạn diệt những tâm niệm xấu xa, gian dảo, dối trá, sang tham, tật đố. Nếu gần gũi minh sư thiện hữu thì được những công đức gì? Nghĩa là do duyên cớ gần gũi minh sư thiện hữu mà được công đức thù thắng, có thể đoạn diệt những tâm niệm xấu xa, gian dảo, dối trá, sang tham, tật đố. Do duyên cớ được nghe chánh pháp có thể như thật, tin chắc nghiệp nhân quả báo. Nếu có chúng sinh nào có những tâm niệm xấu xa, gian dảo, dối trá, sang tham, tật đố, khi thân hoại mạng chung, quyết định đọa vào ác đạo, hoặc là đọa trong ngạ quỷ, hoặc đọa trong địa ngục. Nếu trước kia hay tùy thuận theo những tâm gian dảo, dối trá, sang tham, tật đố, tạo nghiệp, thì hôm nay do có phước lành được nghe chánh pháp có thể được xa lìa, hủy bỏ những tâm niệm xấu ấy không làm theo. Đối với những việc làm trước, sinh tâm nhàm chán, xa lìa, ăn năn, tội lỗi. Lại thấy người khác có những tâm niệm gian dảo, giả dối, sang tham, tật đố, thì khuyến hóa họ đừng làm, khiến họ sinh tâm nhàm chán, xa lìa, ăn năn tội lỗi đã làm từ trước, dẫn dắt họ trụ vào chánh đạo. Cho nghe chánh pháp mà được các công đức, ở trong cõi nhân thiên được vững chắc bậc nhất, không bị đọa lạc trong ác đạo, đều là do duyên cớ nghe chánh pháp, đây gọi là công đức nghe pháp thứ 19. 20. Công đức nghe pháp thứ 20 là những công đức gì? Đó là người nghe pháp kia cho được nghe chánh pháp nên phát tâm cúng dường cha mẹ và biết rõ nghiệp nhân quả báo, biết rõ phước điền là công đức bậc thượng. Phước điền thứ nhất là cha mẹ. Do nhân duyên biết rõ nghiệp nhân quả báo có thể làm những việc cúng dường cha mẹ như sắm các thức ăn uống ngon quý, đồ nằm và thuốc men trong lúc ốm đau, tật bệnh và tất cả những đồ cần dùng khác. Tùy theo khả năng của mình có thể sắm cúng dường cho cha mẹ. Do nhân duyên cúng dường ấy có thể được phước sinh cõi Phạm Thiên. Do phước đức cúng dường cho cha mẹ ấy, rốt sao được đến cảnh giới Niết Bàn. Lại do nhờ nghe pháp cúng dường cha mẹ nên được mọi người kính mến. Trong đời hiện tại được tất cả mọi người tán thán, sau khi mạng chung sinh vào cảnh giới lành, được thọ thân chư thiên. Và nhờ do năng lực nghe chánh pháp, rốt sao được đến cảnh giới Niết Bàn. Thế nên, người trí biết rõ công đức này, cho nên thà mất thân mạng, vẫn luôn phải cúng dường phước điền cha mẹ, giữ gìn chánh hạnh, chánh ý, nhất tâm kính trọng cha mẹ. Đây là công đức nghe pháp thứ 20. 21. Công đức nghe pháp thứ 21 là người nghe pháp kia đã biết rõ nghiệp nhân quả báo. Do biết rõ nghiệp nhân quả báo nên không ưa thích một pháp nào khác cho bằng nghe chánh pháp. Do nghe chánh pháp có thể biết rõ nghiệp nhân quả báo. Nếu khi nào tâm khởi niệm bất thiện thì biết rõ là niệm bất thiện. Nếu tâm niệm đến thiện pháp thì biết rõ tâm niệm thuộc về thiện pháp. Như thế biết rõ quả báo của nghiệp nhân. Nếu tâm duyên niệm theo pháp bất thiện thì biết rõ niệm bất thiện ấy, đời sau bị quả báo không tốt, không an vui, đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do duyên cớ biết rõ như vậy, nên trong tâm không còn sinh khởi những niệm bất thiện, bởi vì niệm bất thiện này nhất định biết chắc sẽ bị quả báo đau khổ, đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do tạo ác nghiệp như vậy, thần tà chắc chắn sẽ đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba thứ nghiệp này do nghe chánh pháp mà biết được rõ ràng, ngoài sự nghe chánh pháp ra, không có một pháp nào khác có thể biết được. Thế nên, người trí thà mất thân mạng chứ không bao giờ bỏ qua sự nghe chánh pháp, nên phát tâm tinh tấn thường nghe chánh pháp. Bởi vì nếu được thường nghe chánh pháp, tu tập theo việc lành thì không bao giờ tạo tác những nghiệp bất thiện, đây gọi là công đức nghe pháp thứ 21. 22. Công đức nghe pháp thứ 22 là người nghe pháp kia có thể tăng trưởng, tích tập nghiệp trường thọ. Bởi vì cho được nghe chánh pháp, thâm tín nghiệp nhân quả báo, không tạo tác những ác nghiệp sát sinh, trộm cắp, v.v. ưa tu tập các công đức tăng trưởng rộng lớn, do đó được sinh trong cõi thiên nhân, thọ mạng lâu dài. Do nghe chánh pháp, ưa tu tập công đức tăng trưởng rộng lớn, thế nên lại được công đức thọ mạng lâu dài như vậy. Do nghe chánh pháp này mà được sinh trong cõi trời, cõi người. Nếu sinh lên cõi trời, đối với thiên chúng khác, được phước trường thọ đệ nhất, uống ăn đầy đủ, du khí tự tại, thọ vui bậc nhất. Do nghe chánh pháp, nếu sinh trong cõi người, được các sắc lực, nghĩa là sắc thân đẹp đẽ, sức lực khỏe mạnh, tiền của dồi dào, giàu có tự tại, thọ mạng lâu dài, sinh vào quốc độ hiền thiện, thường tu tập theo chánh kiến. Do nghe chánh pháp, ưa tu tập các công đức tăng trưởng rộng lớn, thì chắc chắn được thoát khỏi các khổ đau. Thế nên, nếu người nào có thể dùng thiện tâm thành kính nghe chánh pháp, thì được phước đức bậc nhất. Vì duyên cớ nghe chánh pháp, nếu dở chân đi một bước, cứ mỗi bước đều có thể được phước sinh cõi phạm thiên. Người nghe chánh pháp thường thực hành theo pháp của mình đã nghe thì được thân nghiệp thiện. Nghe rồi đọc tụng thì được khẩu nghiệp thiện. Nghe rồi tâm thanh tịnh thì được ý nghiệp thiện. Cho người nghe chánh pháp này, ba nghiệp đều thiện, chắc chắn sẽ sinh trong cõi trời, cõi người, hưởng thọ sự phú quý an lạc, tối thắng đệ nhất, thọ mạng lâu dài, rốt sau được đến cảnh giới Niết Bàn. Tất cả những công đức vĩ đại như thế đều do nghe chánh pháp mà được, không phải do pháp khác mà có thể được. Thế nên, nghe pháp là chỗ an ổn đệ nhất. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 22. 23. Công đức nghe pháp thứ 23 được những công đức gì? Nghĩa là người nghe pháp kia, cho nghe theo chánh pháp, tu hành, được tất cả mọi người đều xưng tán. Người ấy do công đức trì giới cùng với đa văn và trí huệ thù thắng, điều phục các căn, nên tất cả thế nhân đều cung kính, lễ bái, hỏi chào. Người nghe pháp kia đối với tất cả mọi người có tâm chất trực, nói lời nhã nhặn. Người như thế tất cả việc làm đều tương ứng với công đức. Đối với các tội ác dù rất nhỏ như phi trần, thường sinh tâm sợ sệt, là bậc tri thức trong chúng, được tất cả mọi người khen ngợi. Nếu khi gặp phải hoàn cảnh não hại thì được mọi người cứu hộ. Người nghe pháp này được tất cả thế nhân đều tán thán. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 23 vậy. 24. Công đức nghe pháp thứ 24 là những công đức gì? Đó là người nghe pháp kia được chư thiên luôn hộ niệm. Người nghe pháp kia ba nghiệp đều tương ứng với thiện nghiệp, nghĩa là thân làm nghiệp lành, miệng nói theo nghiệp lành, ý nghĩ theo nghiệp lành. Do công đức ấy, chư thiên thường ủng hộ, và người nghe pháp này là nơi an ổn của tất cả mọi người. Nên người này khi chưa mạng chung, vô lượng nhân chúng thường được lợi ích. Do duyên cớ ủng hộ những người này, nên ma chúng tổn giảm, chánh pháp được tăng trưởng. Vì nhân duyên ấy, thế nên chư thiên ngày đêm thường ủng hộ, luôn theo sau người ấy. Mọi việc làm của người ấy đều được thành tựu, nương nhờ ân lực của chư thiên gia hộ và nương nhờ thiện nghiệp của chính mình, luân phiên làm nhân lẫn nhau, nên việc làm của người ấy đều được thành tựu. Tùy theo việc làm triển chuyển tu tập công đức tăng trưởng rộng lớn, nên tất cả nghiệp lành thấy đều được thành tựu. Như thế, thứ lớp hai đời đều được lợi ích. Công đức nghe pháp như thế, tức là kho tàng an ổn thứ nhất, đây gọi là công đức nghe pháp thứ 24. 25. Công đức nghe pháp thứ 25 là những công đức gì? Nghĩa là người nghe pháp kia, tất cả sự việc đều nhớ nghĩ, đều được thành tựu. Bởi vì những sự nhớ nghĩ ấy toàn là thuận theo pháp hạnh, trí huệ của người nghe chánh pháp kia đối với nghiệp nhân quả báo hiện tiền của việc bố thí trì giới, tất cả đều nhớ nghĩ, đều được thành tựu. Bởi vì những sự nhớ nghĩ ấy toàn là thuận theo pháp hạnh, trí huệ của người nghe chánh pháp kia đối với nghiệp nhân quả báo hiện tiền của việc bố thí trì giới, tất cả đều nhớ nghĩ, đều được thành tựu. Tất cả mọi việc làm của người kia đều được thành tựu. Cho nên, không có một ai có thể cướp đoạt được công đức của người ấy. Nếu việc làm của người ấy dễ được thành tựu, thì đúng như pháp mà thọ dụng, xa lìa năm thứ nạn. Năm thứ nạn là nạn nước, nạn lửa, nạn bị cướp đoạt, nạn bị nhà nước tịch biên, nạn bị con phá của. Sống theo lối chánh mạng thanh tịnh, không bị lệ thuộc vào người khác. Khi thân hoại mạng chung, sinh vào cảnh giới lành, thọ thân chư thiên. Đấy gọi là công đức nghe pháp thứ 25. 26. Công đức nghe pháp thứ 26 là những công đức gì? Đó là người nghe pháp kia được giàu sang, an vui, đều đúng như pháp cùng với những người hào phú, đồng nghiêm trì cấm giới, đồng tu tập, đều đến thân cận với nhau. Cho duyên cớ cùng với những người hào phú, đồng nghiêm trì cấm giới, đồng tu tập, đều đến thân cận với nhau. Cho duyên cớ cùng với những người hào phú gần gũi với nhau, nên qua lại đem những tài vật tặng cho nhau. Những tài vật được ấy hoàn toàn thuận theo chánh pháp mà được, chứ không phải làm những điều phi pháp như hại người mà được, cũng không phải đàn áp người khác mà được. Đem chánh pháp bố thí cho người tu hành, thì công đức bố thí của người ấy tăng trưởng bậc thượng. Cho nên, cả hai đời đều được lợi ích, cả hai đời đều được an vui. Vì duyên cớ nghe chánh pháp được công đức này, đấy gọi là công đức nghe pháp thứ 26. 27. Công đức nghe pháp thứ 27 là những công đức gì? Đó gọi rằng trí huệ của người nghe pháp kia đã được thấm nhuần chánh pháp, thì xa lìa tội lỗi, giải đãi là do được nghe chánh pháp vậy. Bởi vì người kia đã được nghe chánh pháp thì biết được tội lỗi giải đãi. Thấy rõ giải đãi đối với tất cả các pháp thế gian cũng như xuất thế gian không thể thành tựu được nghĩa lợi. Vì nghe chánh pháp xa lìa tâm giải đãi, cho nên tất cả việc làm thường siêng năng, tinh tấn, tu tập chánh niệm, giữ gìn mãi không rối loạn. Người xa lìa tâm niệm giải đãi, tất cả việc làm phương tiện mau chóng thành tựu. Việc làm đúng thời, việc làm đúng pháp, tất cả đều thành tựu. Cả hai đời đều được lợi ích. Nếu xa lìa tâm giải đãi, thường siêng năng tinh tấn, tất cả việc làm đều được rốt ráo, tất cả sự phát tâm đều được thành tựu. Nếu như trước kia chưa được nghe chánh pháp nên biến nhát giải đãi, giờ đây do nghe chánh pháp nên biết rõ tội lỗi của tâm giải đãi, cho nên xa lìa tâm ấy cũng như xa lìa cơm đau lửa dữ. Vì tâm giải đãi có thể phá hoại tất cả nghiệp lành thế gian và xuất thế gian. Người nghe chánh pháp kia nghe biết rõ tội lỗi giải đãi, cho nên tất cả nghĩa lợi đều được thành tựu. Những việc như vậy đều do năng lực nghe chánh pháp mà được. Đây gọi là công đức nghe pháp thứ 27. 28. Công đức nghe pháp thứ 28 là những công đức gì? Đó gọi rằng người nghe pháp kia theo thứ lớp nghe pháp, khởi tâm niệm, báo ân, biết ơn người nên lo trả. Do công đức nghe chánh pháp, nó rõ đến công đức báo ân, cho nên người ấy luôn nghĩ đến việc mang ân và lo báo ân. Do biết ơn và lo trả ân, cho nên mối quan hệ với tất cả thân hữu thảy đều bền chặt. Cũng do công đức của người nghe pháp biết ơn và trả ân, cho nên đối với tất cả oan gia cũng như thân hữu, nếu như người nào có một chút ân dù nhỏ nhặt, cũng thường nhớ nghĩ biết ơn, trả ơn, nên được công đức vĩ đại. Đấy gọi là công đức nghe pháp thứ 28. 29. Công đức nghe pháp thứ 29 là những công đức gì? Đó gọi rằng người nghe pháp kia tu hành luôn nghĩ đến cái chết. Niệm thù thắng đệ nhất đó là gì? Tức là tâm niệm nghĩ đến cái chết. Tại sao vậy? Bởi vì thường nghĩ đến cái chết thì trong tâm sợ hãi, vì sợ hãi nên không tạo ác nghiệp. Cho nên, dù thấy sắc đẹp, cũng không sinh khởi vọng niệm ái nhiễm, phân biệt. Khi nghe pháp, nghe những âm nhạc du dương, cũng không khởi tâm niệm, nhớ nghĩ. Nếu khi nào mũi ngửi những mùi thơm, cũng không ham, không thích, không nhớ nghĩ. Nếu lưỡi nếm được những vị ngon, cũng không tham, không thích, không nhớ, không nghĩ. Nếu thân chạm đến xúc trần mịn màng, êm ái, cũng không ham, không thích, không nhớ, không nghĩ. Ý tư duy pháp trần, không ham, không thích, không nhớ, không nghĩ, đoạn trừ xa lìa tất cả những lưới hữu vi sinh tử như thế. Do bởi người nghe pháp kia sợ hãi sinh tử như vậy, cho nên quán tất cả thế gian đều là mong manh, không bền chắc. Tất cả đều là khổ, tất cả đều là vô ngã, tất cả đều không. Người kiến giải như thật đối với tất cả chỗ thọ sinh, hoặc là cõi trời, hoặc là cõi người, không có tâm đắm trước, huống gì cảnh giới trong tam độ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên người ấy ở trong năm đạo thấy đều đoạn trừ sự hy vọng nên được giải thoát. Ở trong tất cả khổ sinh tử không còn ưa thích nữa, lúc nào cũng sợ hãi, nhàm chán, xa lìa. Do sợ hãi, nhàm chán, xa lìa mà được giải thoát, được trí giải thoát. Người ấy tự nghĩ rằng sự sinh tử của mình đã hết, phạm hạnh đã thành tựu, việc làm đã xong, không còn thọ thân đời sau nữa. Nếu không được nghe chánh pháp, thì không thể nào được những công đức, sinh tâm nhàm chán, xa lìa những pháp hữu lậu, hữu vi, phạm hạnh, vân vân, được thành tựu như thế. Vì thế cho nên tất cả người tu hành, bất luận tại gia hay xuất gia, phải phát tâm tinh cần, nghe thọ chánh pháp, gần gũi sư trưởng, cúng dường nghe pháp, thì cả hai đời, hiện tại và vị lai, đều được lợi ích. Cho nên trong kinh gọi rằng gần gũi thiện tri thức, nghe thọ chánh pháp, do hai pháp này mà được an ổn, đây gọi là công đức nghe pháp thứ 29. 30. Công đức nghe pháp thứ 30 là những công đức gì? Đó gọi rằng người nghe pháp kia do duyên cớ nghe chánh pháp nên lúc chết không có tâm hối hận. Người ấy trong lúc bình thường do được nghe chánh pháp nên thường tu tập quán tưởng đến cái chết. Nếu có tội lỗi sinh khởi thì có thể mau chóng đoạn trừ. Khi ba thứ cấu nhiễm là tham, sân, si phát sinh, đó là nhân sinh tử. Cho luôn nghĩ đến cái chết thì có thể đoạn trừ ba thứ ấy. Vì đoạn trừ ba thứ cấu uế ấy nên không sinh, không tử, không thối, không xuất, không có một pháp nào khác có thể đoạn trừ pháp ấy. Chỉ do năng lực công đức của nghe chánh pháp mà được pháp như vậy. Cho nên, trong tất cả công đức an ổn, công đức nghe chánh pháp là căn bổn đệ nhất. Bây giờ, Nga Vương Bồ Tát tuyên thuyết kinh pháp của Đức Kana Kamoni đã nói, vì thiên chúng tuyên thuyết chánh pháp, những lời tuyên thuyết ấy đều tương ứng với chánh pháp, đấy là công đức nghe pháp thứ 30. Giải thích Kana Kamuni, cũng gọi là Kana Hàm Mâu Ni, Trung Hoa dịch là Kim Tịch, tức là Đức Phật thứ hai trong hiền kiếp, Đức Phật thứ năm trong bảy Đức Phật thời quá khứ. Khi thọ mạng của con người đến 30 tuổi, thì Ngài xuất hiện ở thành Thanh Tịnh. 31. Công đức nghe pháp thứ 31 là những công đức gì? Đó gọi rằng người nghe pháp kia lúc chết tâm không hối hận. Nếu được nghe nghĩa lý trong chánh pháp do duyên cớ thực hành theo thiện nghiệp, cho nên người này trong lúc lâm chung, tâm không sinh hối hận. Tùy theo những nghĩa lý đã được nghe rồi nghĩ nhớ tư duy, đối với ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, tăng trưởng tâm thanh tịnh. Do tăng trưởng tâm thanh tịnh mà sắc mặt người ấy thanh tịnh. Do sắc mặt người ấy thanh tịnh, thì thân thể nhan sắc thanh tịnh. Như thế, cả thân tâm đều thanh tịnh, cho nên người kia trong lúc sắp lâm chung, thấy cảnh giới lành, có quang minh sắc trắng, cảnh giới chư thiên đáng ưa thích. Do duyên cớ thấy chỗ thác sinh, nên càng tăng trưởng tâm thanh tịnh. Tùy theo tâm thanh tịnh ấy mà thanh tính đối với ngôi Tam Bảo được sinh lên cảnh giới thù thắng. Nếu người ấy có sẵn nghiệp đáng sinh cõi trời Tứ Thiên Vương, do nhờ tính tâm thanh tịnh nên được sinh lên cung trời thứ hai. Nếu người ấy có tu tập cõi trời Tam Thập Tam thứ 33, thì do tính tâm thanh tịnh ấy mà được sinh lên cõi trời Dạ Ma, Yama. Nếu người ấy có tu phước nghiệp đáng sinh cõi trời Dạ Ma, thì sinh lên cõi trời Đâu Suất Đà, Tusita, cứ triển chuyển như thế, cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại thứ sáu, là do năng lực tính tâm thanh tịnh, cho nên được tăng trưởng chỗ thù thắng thọ sinh. Tất cả sự việc như thế đều là do nghe chánh pháp mà được. Nếu rời ngoài việc nghe chánh pháp ra, quyết định không thể nào được. Nếu nghe chánh pháp thì trong lúc lâm chung, đấy chính là một người cứu hộ, là một chỗ quy y, đấy là công đức nghe pháp thứ 31. 32. Công đức nghe pháp thứ 32 là những công đức gì? Nghĩa là người nghe pháp kia do duyên cớ nghe chánh pháp rốt sao được đến cảnh giới Niết Bàn. Công đức nghe pháp đối với tất cả công đức khác là tối thắng, tối thượng. Công đức tối thắng, tối thượng ấy là những gì? Nghĩa là do công đức được nghe chánh pháp mới được đến cảnh giới Niết Bàn. Do nghe chánh pháp, tu tập các công đức được tăng trưởng, theo đúng như lời Phật dạy để tu hành, như thật thành tựu. Người ấy quyết định có thể đoạn trừ phiền não đến cảnh giới Niết Bàn. Nghe chánh pháp có công đức như thế, cho nên chúng ta cần phải cung kính Phật Pháp, giữ gìn oai nghi kính Pháp để cho mình và người đều được lợi ích, có thể đến cảnh giới Niết Bàn. Không nên mình đang ở chỗ không phải là tòa, mà vì người ở chỗ tòa chính nói Pháp, khiến người nghe Pháp kia đọa vào cảnh giới khổ đau. Thế cho nên cần phải cẩn thận, nghiêm giữ giới này.